Bảo bối cún con của tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá xấu hổ, mí mắt tôi giật liên tục cánh trăng rọi lên khuôn mặt Chu Vọng, thiếu niên da trắng, đôi mắt sâu trôm lòng tôi đang có vô số con ngựa chạy qua. Lúc trước, cậu ta tự giới thiệu, nói tính cách cậu ta rất tốt, tính tình rất ôn nhu, lại còn là một kẻ si tình, dính người lại ngọt ngào, đều trúng gu của tôi. Nói chuyện với tôi cũng toàn gửi sticker dễ thương. Mấy ngày trước, tôi nhìn thấy tin tức liên quan đến việc cậu ta đánh gãy chân người khác. Lúc đó cậu ta nói với tôi là đang làm gì? Tập thể dục, giả cả, tất cả đều là giả. Thái tử gia nhà họ Chu tàn nhẫn lạnh lùng, người trong giang hồ gọi là Diêm Vương sống. Cún con của tôi, coi như C, H, E, T rồi. Chu Vọng lấy điện thoại ra, cậu ta giơ điện thoại lên. Tôi nhìn thấy dòng chú thích cực kỳ nổi bật bảo bối. Chỉ là em đây. Sự việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể thừa nhận. Có lẽ vì trò chuyện trên mạng quá nhiệt tình, gặp mặt rồi, chỉ cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Tôi tức giận, nghiến răng, 1m86, nam sinh đại học nghèo tiến thủ. Cậu ta sững người, chỉ, chiều cao của em là, em không nên lừa chỉ, xin lỗi. Thái độ nhận lỗi tích cực, tôi xoa xoa mi tâm, đã đến lúc phải kết thúc cuộc tình qua mạng vô lý này rồi. Vừa định mở miệng, nhìn thấy người trước mặt bộ dạng đáng thương, lời nói của tôi bị nghẹn lại. Tôi tự nhủ cậu ta nhất định là đang giả vờ. Phụ nữ không tàn nhẫn, địa vị không vững. Cậu ta đột nhiên cười khẽ, ngón tay thon dài không yên phận vén tóc tôi, giọng nói có chút khàn khàn. Chỉ phải nói, gặp mặt rồi, sẽ hôn C, H, E, T em sao? Tôi lập tức đỏ mặt, sự gợi tình bất ngờ này khiến tôi không kịp trở tay. Lúc tôi đang ngẩn người, cậu ta nhanh chóng tiến lại gần tôi. Chỉ cảm thấy cảm giác mềm mại trên môi, sự chú ý bị giọng nói sau lưng thu hút. Giang Niên đội một đầu tóc bù xù, chậm rãi nhắm mắt lại. Đừng để ý đến tôi chỉ là một vòng trong trò chơi của hai người. Khuôn mặt Chu Vọng lập tức đen lại, ánh mắt nhìn Giang Niên giống như nhìn người chết. Cách chương.